Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, nhanh đi xin mời Black Panther nữ thần. Thiên quốc đã từng cũng là trong vũ trụ đỉnh cấp thế lực một trong. Ở thiên sứ vương thời đại, thiên quốc ở cửu giới bên trong thực là cùng Asgard có thể phân đình chống lại thế lực. Nhưng thiên sứ nữ vương quật địa mà lên, dẫn dắt nữ các thiên sứ đẩy phiên thiên sứ vương thống trị sau khi thiên quốc bên trong nam tính thiên sứ số lượng kịch liệt giảm thiểu sau khi thiên quốc thế lực liền từ đỉnh cấp vị trí lướt xuống. Nếu như thiên sứ vương thời đại lời nói, liền Asgard còn dám khanh thiên quốc tiền tài, cái kia quả thực chính là ăn gan hùm mật báo, cộng thêm lão thọ tinh thắt cổ. Cái này báo nữ hoàng chính là ở thiên sứ vương thời đại bị giam giữ tiến vào thiên quốc mặt tối bên trong. Ở thiên sứ vương thời đại, thiên quốc mở rộng đất đai biên giới, sắc bén tiến thủ, đầy đủ tỏ rõ nam nhân thiên tính chính là chinh phục này một đặc tính. Nhưng theo thiên sứ nữ vương quật khởi, thiên quốc chính sách cũng thuận theo thay đổi. Thiên sứ nữ vương Enzo tuy rằng lạnh, tuy rằng khốc, nhưng vì để cho lúc đó thiên quốc sự khống chế hành tinh có thể tiếp thu nàng vị này nữ vương làm một cái quyết định sai lầm, còn chính với dân, nguyên bản thiên quốc dưới trướng khống chế hành tinh hà nhiều vậy. Thiên quốc từ đỉnh cấp luôn là nhất lưu, cũng có này một cái nguyên nhân vị trí. Tuy nói đến cuối cùng, thiên sứ nữ vương Enzo nhận ra được sai lầm này chuẩn bị thay đổi lại đây. Đáng tiếc, vương khiến há có thể thay đổi xoành xoạch. Một hồi thiên quốc cùng thuộc địa liền như vậy khai hòa. Có thể nói như vậy, thiên quốc rời khỏi sàn diễn có rất nhiều nguyên nhân. Asgard là một chuyện, Andy cùng hắn thiên sứ là một chuyện. Nhưng càng nhiều là những người đã từng được thiên quốc khống chế hành tinh tình nguyện nhìn thấy thiên quốc rời khỏi sàn diễn. Vì lẽ đó, thiên quốc rời khỏi sàn diễn, lôi xa. Nói chung, ở Vivian nghe được Baker miêu tả Wakanda cùng tín ngưỡng Black Panther nữ thần sau khi, Vivian liền nhớ lại đã từng thiên quốc tù nhân Black Panther nữ vương. Nguyên bản thiên sứ vương là định tìm thời gian lâm hạnh Black Panther nữ vương. Đáng tiếc, chưa kịp đến có thời gian đây, thiên sứ vương liền bị thiên sứ nữ vương Enzo cho xoán vị cướp ngôi. Đợi được thiên quốc yên ổn sau khi, Black Panther nữ vương cũng là như thế bị lãng quên ở thiên quốc mặt tối. Baker đối với Black Panther nữ vương khuôn mặt đẹp không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú nhất chỉ có một chút, có Black Panther nữ vương chứng cớ này sau khi Wakanda bên trong mảnh vỡ càng thêm có thể chứng minh từ xưa tới nay chính là Baker. Chính mình cầm lại thứ thuộc về chính mình, có người ngăn, ta giết, này hoàn toàn không có bất kỳ tật xấu. Thế giới trong gương bên trong, biến ảo ra đến người khổng lồ đám ác ma giết chóc đến kết thúc. Trên sân, chỉ có mới vừa cái kia cùng Baker đối thoại quá hắc gia hỏa đang chống cự. Lúc này giờ khắc này, hắc gia hỏa tràn đầy chật vật, tuy nói thân kinh bách chiến, nhưng đối mặt người khổng lồ đám ác ma cũng chỉ có thể ỷ vào do giữa cổ vibranium dọc theo người. Ra ngoài vibranium áo giáp khổ sở chống lại, hắc gia hỏa ngẩng đầu nhìn kỹ ngồi ở ba mắt người khổng lồ ác ma trên bả vai Baker hô to quát. Ngươi đến cùng là ai? Baker nhìn liền ngay cả người khổng lồ ác ma đều không thể phá vỡ hắc gia hỏa nhíu nhíu mày, không nhìn hắc gia hỏa vấn đề, trực tiếp tay phải hơi động, gọi máy chém Noxus, mời lên đài. Baker vẻ mặt lãnh đạm như thế nói. Vô cùng hắc ám năng lượng biến ảo ra chặt đầu đài. Chặt đầu đài trực tiếp bắt lấy hắc gia hỏa khí tức. Sau đó dẫn ra hắc gia hỏa từng bước hướng về phía sau chặt đầu đài mà đi. 5 giây sau, phốp, chặt đầu trên đài chặt đầu đao hạ xuống. Nương theo một tia ấm áp máu tươi, Hắc gia hỏa linh hồn cũng tại người thủ chia lìa một khắc đó trực tiếp chia ra làm hai hóa thành cho bụi, xoạt xoạt. Baker hơi suy nghĩ, xoay người trực tiếp rời đi thế giới trong gương, một lần nữa trở lại trong thế giới hiện thực, cầm lấy trên tay vibranium dây chuyền. Suy nghĩ một chút mới vừa hắc ra hỏa sử dụng hiệu quả nở nụ cười một tiếng. Sau đó cất đi, Wakanda dựa dẫm đồ vật là hắn thiên quốc hạt nhân Ego Gem mảnh vỡ. Mà Vibranium lại là Ego Gem mảnh vỡ sản sinh. Vì lẽ đó, Vibranium, từ xưa tới nay cũng là thiên quốc. Coi như không phải, thứ này cho những này đen thùi ra hỏa sử dụng. Quả thực chính là đang phung phí của trời. Baker thu hồi vibranium dây chuyền sau khi ánh mắt nhìn Wakanda bí mật nơi chiếm dụng ta thiên quốc đồ vật nhiều năm như vậy. Cũng nên thời điểm trả. Nói, Baker hơi suy nghĩ, nương theo phía sau thế giới trong gương vỡ tan. Cả người hóa thành một đoàn khói đen, bốc thẳng lên. Sau đó trực tiếp một đầu oanh vào Wakanda dùng để che đậy thế nhân bình phong bên trên. Ầm một tiếng, trong suốt bình phong nhất thời xuất hiện một tia sóng lớn. Sau đó, nương theo một tiếng vang ầm ầm, bình phong trong nháy mắt bị đột phá. Cùng đồng thời, dùng cho ngụy trang bộ lạc Border trên đất, vô số thi thể ngang dọc tứ tung xuất hiện ở mặt đất trên. Hình ảnh vô cùng thê thảm, bầu không khí rất là máu tanh. Đô, đô, đô, nương theo Baker đột phá, Wakanda trong vương cung, còi báo động chớp mắt vang lên. Trong nháy mắt, còi báo động dường như phòng không cảnh báo một hồi truyền khắp toàn bộ Wakanda nhắc nhở hắn tộc. Nhân có kẻ địch xâm lấn. Người nào đòi nợ? Baker rơi xuống đất. Nhìn mặt trước đồng dạng thuộc về bộ lạc Border, chỉ có điều là thuộc về Wakanda bên trong biên cảnh, thuần dưỡng mang theo vibranium áo giáp mà to lớn tê giác bộ lạc cười lạnh. Hai tay lại đẩy, trực tiếp bào chế y theo chỉ dẫn, đem bộ lạc Border mấy ngàn người trực tiếp nhét vào thế giới trong gương. Một giây sau, ác ma hắc ám pháp châu cùng hoảng sợ hắc ám pháp châu. Dường như hai vòng đen kịt nắng nóng như thế ngang trời ở thế giới trong gương bầu trời. Baker một thân hắc ám năng lượng cuồn cuộn không ngừng khởi động bầu trời hai viên hắc ám pháp châu cùng nhau phát huy. Trong phút chốc, ác ngang vì khổng lồ cùng hoảng sợ chi ma trong nháy mắt xuất hiện ở thế giới trong gương bên trong. Mỗi một góc, mạnh mẽ nhất hắc võ sĩ. Lắp ráp vibranium áo giáp to lớn tê giác. Có thể những người biến ảo ra đến ác ma, những người khổng lồ nắm những người này không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng thâm nhập sâu trong linh hồn hoảng sợ chi ma là bọn họ căn bản không thể chống đỡ được. Vẻn vẹn là 10 phút, Baker một mặt lãnh đạm đứng lơ lửng trên không với thế giới trong gương bầu trời. Hai viên hắc ám pháp châu lấy trước sau trái phải hình thức vây quanh Baker lấy đều tốc chậm rãi. Chuyển động, không còn, coi như là bộ lạc Border một cho rằng ngạo vibranium tê giác cũng là như thế. Dù sao, coi như là tê giác, vậy cũng là sinh linh một loại. Là sinh linh, thì có hoảng sợ, xem Baker như vậy đã đem chính mình tâm tình tu thành không lọt cảnh giới người đều có chính mình. Hoảng sợ, huống chi bầy súc sinh này đây. Sau 5 phút, bộ lạc Border triệt để chó gà không tha. Baker chuyến này tuy nói là đến đòi về nguyên vốn là thứ thuộc về chính mình. Nhưng Baker sợ phiền phức, bởi vì Wakanda sẽ không như thế ngoan ngoãn đem đồ vật của hắn cho hắn. Coi như là cho hắn, Baker cảm thấy, ngày sau Wakanda nhất định sẽ đến gây sự với hắn. Đã như vậy, hoặc là không làm, trực tiếp làm, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Câu nói này, Baker nhưng là vẫn vững vàng nhớ kỹ đây. Sau 10 phút, Baker thay đổi một chỗ. Lần này đến phiên cái gọi là Wakanda 5 đại bộ lạc một trong bộ lạc Merchant. Bào chế y theo chỉ dẫn, trực tiếp đưa bộ lạc mơ trần bộ lạc tiến vào thế giới trong gương. Sau đó, đóng cửa, nhổ cỏ tận gốc, Wakanda trong vương cung đã là triệt để rối loạn mặc lên. Có kẻ địch xâm lấn, đây là khẳng định, bởi vì bọn họ Wakanda bộ lạc người chính đang không ngừng biến mất. Hơn nữa còn là cái kia một loại khu vực rộng lớn phạm vi lớn biến mất. Bộ lạc Border, bộ lạc Merchant, bộ lạc River, chỉ thấy Wakanda vệ tinh quan sát bên trong. Có một cái tóc vàng bóng người xuất hiện ở Wakanda nào đó địa. Theo hai tay của hắn như vậy hơi động, nhân số đông đảo Wakanda người liền như thế biến mất rồi. Hắn là ai? Wakanda quốc vương T'Chaka cùng con trai của hắn T'Challa còn có con gái Shuri công chúa chính đang. Vương cung trong đại sảnh nhìn kỹ bị bắt lấy trong nháy mắt Baker dáng dấp như thế hỏi. Thành tựu Wakanda máy vi tính cùng khoa học kỹ thuật chủ quản Shuri công chúa hai tay dường như bay. Lượn như thế, đem Baker biểu hiện ra Constantine kinh hồng một mặt đưa vào đến toàn cầu trong phạm vi kho số liệu. Bên trong, nỗ lực định vị đồng thời phân tích ra đây là người nào. Shuri công chúa nhất tâm nhị dụng, một bên tìm kiếm Baker tin tức, một bên thuyên chuyển vệ tinh. Bắt lấy Wakanda bí cảnh ở ngoài bộ lạc Border cảnh tượng. Cảm thấy phi thường khó mà tin nổi cùng khủng bố nói một câu. Oh my God, Thượng Đế, T'Chaka cùng T'Challa hai cha con nghe được Shuri công chúa kinh ngạc thốt lên tiếng. Cũng là không tự chủ được nhìn về phía trên màn ảnh lớn vệ tinh hiện thực hình ảnh. Dùng một câu thay chất đầy đồng hình dung ở thỏa đáng có điều. Là ai? Đến cùng là ai? T'Chaka cùng T'Challa hai cha con trong nháy mắt tức giận dường như cấp tốc đốt tan nước sôi như thế xông thẳng thiên linh cái. Đây là tàn sát, không nghi ngờ chút nào. Đây là lõa lồ trần chuồng tàn sát. Từ khi châu Phi Hyborian X quá khứ, nhiều năm như vậy, này có thể nói là không thua gì Hyborian X loại kia tuyệt diệt tính tàn sát. Là ai như thế không có nhân tính? Còn có, hắn làm sao dám? Baker đương nhiên không dám. Có điều những người ác ma người khổng lồ còn có hoảng sợ chi ma có dám hay không? Điểm này Baker liền không cách nào bảo đảm. Ngược lại Baker dám cam đoan. Trên tay của hắn, cho tới bây giờ, chỉ có một người huyết. Chính là bên ngoài cái kia thứ tư trước chặt đầu đài mặt hàng. Baker giết hắn nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đối với Baker bất kính. Hắn không nói thật. Trong núi rõ ràng có thế giới khác. Người kia lại nói trong núi có bao nhiêu chó rừng hổ báo. Này nói chính là lời nói dối. Vì lẽ đó, hắn không có tôn trọng Baker. Tự nhiên, Baker gặp trì hắn một cái đại bất kính cũng không quá đáng. Barbara nếu như không tôn trọng hắn lời nói, Baker đều sẽ không chút lưu tình diện, huống chi một cái vốn không quen biết trung niên hắc đây. Về phần hắn người, ác ngang vì khổng lồ giết người cùng ta Baker Mountain có gì can hệ? Cái gì? Không tin, người yêu tin không tin, ngược lại Baker chính mình là tin, vù. Cải trang phục thành Constantine dáng dấp Baker chi bộ lạc River bên trong hiện thân. Sau đó, ánh mắt lập tức rơi vào cái kế tiếp bộ lạc trên người. Bộ lạc Border xong xuôi, bộ lạc Merchant nổ, bộ lạc River cũng di, sinh ra được hai cái. Một viết mỏ núi, hai nói núi cao, Baker suy nghĩ một chút trực tiếp hóa thành khói đen. Hướng về Wakanda Thánh Hà Amatư Hà cái kia đối diện Jabari Sơn khởi xướng tấn công. Ngược lại toàn bộ đều phải chết. Nghĩ nhiều như thế nhiều không có ý nghĩa. Wakanda vương cung bên trong. Thông báo bộ lạc Mining. Nhanh chóng chạy tới vương cung khu vực. T'Chaka nhìn hóa thành khói đen hướng về núi cao bộ lạc. Mà đi Baker. Trực tiếp trầm giọng hướng về con gái của chính mình Shuri nhanh chóng nói rằng. Một đầu màu đen tóc quan phối hợp màu da đen Shuri công chúa nhanh chóng dùng Wakanda bên trong. thông tin trực tiếp kết nối đến bộ lạc Mining trưởng lão. Ra lệnh cho bọn họ tới rồi vương cung hộ địch. Tơ Thoa Ca hướng về cách đó không xa mật thất đường nối đi đến. Nhi tử, ngươi đi theo ta. Tơ Cha La nhìn lại chính mình quốc vương Daddy. Ba bước cũng làm hai bước đuổi theo. Thực, Tơ Cha La nên vẫn là ở nước Anh đọc sách. Nhưng, ngày hôm qua là Wakanda một cái ngày lễ. Thành tựu thái tử, Tơ Cha La khẳng định là muốn dự họp ngày lễ nghi thức. Trong mật thất, Tơ Cha Ca cởi chính mình âu phục áo khoác. Sau đó đứng ở một chỗ tựa hồ có cơ quan trên đài. Một giây sau, nguyên bản treo lơ lửng ở giữa không trung, hình như một thể hoàn toàn do Vibranium chế tạo thành Black Panther chiến y, nhưng là từ trung gian tách ra một cái khe đem Wakanda này một đời Black Panther quốc vương T'Chaka cho toàn thân bao bọc. Lại, nhi tử, ta cần ngươi đi một nơi. Cái gì? T'Challa nhìn mặc hoàn thành hóa thân Black Panther quốc vương phụ thân T'Chaka, còn tưởng rằng cha của hắn dự định để hắn đào tẩu. Nhất thời nói rằng, ta sẽ không đi, hắn là thái tử tới. Wakanda thái tử, đời kế tiếp Black Panther quốc vương, không phải cái gì quỷ nhát gan. T'Chaka nói rằng, ta cần ngươi đi thánh địa. T'Challa sững sờ, thánh địa? T'Chaka gật đầu, đúng, ta cần ngươi đi thánh địa. T'Challa cau mày, nhưng là phụ thân, thánh địa là không được người sống tiến vào. Đây là ta tiểu chút thời gian ngươi đã nói. Wakanda thánh địa, nói là thánh địa, thực chính là một chỗ ở vào Wakanda lòng đất đại nghĩa địa. Là một tòa chân thực người chết tự gọi, là Wakanda dùng cho an táng từ trần thống trị mục đích. Cũng chính là các đời Black Panther quốc vương. Có người nói, mỗi một mặc cho mới nhậm chức Black Panther quốc vương đều sẽ tới đến mục đích cùng mình tổ tiên tiến hành linh hồn trong lúc đó trò chuyện. T'Chaka lắc lắc đầu, không kịp cùng con trai của chính mình giải thích cái gì. Chỉ nói là nói, ngươi đi đến thánh địa sau khi gặp có vô số Black Panther đến công kích ngươi, nói cho bọn họ biết, Wakanda đến sống còn thời điểm, xin mời Black Panther nữ thần ra tay. T'Challa trong lòng ngờ vực, nhưng nghe cha mình nghiêm túc như thế ngữ khí gật gật đầu. Phụ thân, ta hiểu rồi. T'Chaka ừ một tiếng, chính là chân phải như vậy một đổ. Trực tiếp ngồi lên rồi Black Panther quốc vương chuyên môn mô tô máy bay mặt trên. Nhanh đi, nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt mẹ của ngươi. Nói xong, gian phòng cửa sổ mở ra. T'Chaka cưỡi điêu khắc một đầu Black Panther mô tô máy bay trực tiếp một bước lên trời. Hầu như là dùng đột phá tốc độ âm thanh tốc độ đánh về bên kia Jabari Sơn Mạch. Jabari Sơn Mạch, một nửa nhiệt, không có một ngọn cỏ. Một nửa hàn, tuyết trắng mênh mang. Thành tựu cùng vương tộc không hợp núi cao bộ lạc tại đây một đời T'Chaka trở thành quốc vương sau. Khi liền tuyên bố cùng vương tộc phân cục, định cư ở này tuyết trắng mênh mang Jabari bên trong dãy núi. Núi cao bộ lạc rất nhiều người, nhưng cùng những người sinh sống ở bình nguyên người không giống nhau. Người nơi này, phần lớn đều là sinh sống ở ngọn núi bên trong. Vì lẽ đó, Baker quét sạch núi cao bộ lạc động tác hơi có chút chậm. Có điều cũng còn tốt. Baker giơ cổ tay lên nhìn một chút thời gian, hơi hơi cản một hồi tiến độ, mới có thể ở trước khi mặt trời lặn kết thúc này một hồi nghiêng về một bên chiến đấu. Nhưng là, Baker lông mày nhíu lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, dường như một đen kịt lưu quang một hồi rơi vào hắn dưới một mục đích địa. Cũng chính là núi cao bộ lạc tộc trưởng nơi ở cái kia chiếc máy bay. A, Baker bất thình lình a một tiếng bật cười, chỉ gặp qua có người điên cuồng vội vàng thoát thân. Liền chưa từng thấy có người đuổi tới chạy lại đây chịu chết. Hơn nữa, còn là một vị quốc vương. Người ta thiên kim chi tử còn biết cẩn thận đây. Ngươi nhưng là một vị quốc vương đây. Quả nhiên, đến cùng là một cái không có khai hóa chủng tộc, coi như là tranh công người khác may mắn được rồi kỳ vật. Cũng không có chút nào không thể thay đổi điểm này. Ngươi muốn chết, tốt, ta còn sợ ngươi chạy đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.